Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 318. Ta là Thần Long Thiên Tôn ký danh đệ tử. Đây là Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan lần thứ ba đi vào Linh Tiêu Thiên nhập cảnh cửa ải trước. Cửa ải chỗ, đến từ hạ giới các tiên nhân sắp xếp hàng dài, theo thứ tự nhập cảnh. Trấn thủ cửa ải các thiên binh thiên tướng cũng là không có chút nào dị thường hỏi thăm nhập cảnh các tiên nhân lai lịch đi hướng. Nhìn thấy cái này một màn, Nghê Khôn trong lòng đại định, biết có thể hành xử a kế hoạch. Rất đến phiên Nghê Khôn hai người tiếp nhận hỏi ý, tính danh, lai lịch, cả người khoác ngân bạch tiên giáp địa tiên thiên tướng uể oải hỏi. Nghê Khôn mỉm cười nói, địch nhân kiệt, lại một chỉ bên người Lục Tích Nhan, đây là ta hộ pháp, Lý Viên Phương. Về phần lai lịch, hắn thận trọng cười một tiếng, thản nhiên nói, Linh Tiêu Thiên Thần Long Thiên Tôn, là ta lão sư, ngoặc kép, a, kia địa tiên thiên tướng há to mồm, một mặt kinh ngạc nhìn xem Nghê Khôn, chung quanh các thiên binh thiên tướng cũng từng cái trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn hắn. Nghê Khôn mặt không đổi sắc, cái cằm có chút ngóc lên, tiếu dung thận trọng, thần sắc ngạo nghễ, ừng ực, kia địa tiên thiên tướng nuốt ngụm nước bọt. Ngươi, các hạ, đúng là Thần Long Thiên Tôn đệ tử. Cái này, sao chưa bao giờ thấy qua các hạ? Nghê Khôn thản nhiên nói, ta là lão sư hóa thân hạ giới lúc dạo chơi, tại một phương hạ giới trong tiểu thiên địa, thu nhận sử dụng ký danh đệ tử. Lão sư từng cùng ta ước định, đợi ta tu thành thiên tiên, liền có thể leo lên Linh Tiêu Thiên, chính thức đem ta ghi vào môn hạ. Tuy chỉ là ký danh đệ tử, nhưng ta một thân thần thông, đều là Thần Long chính tông. Đang khi nói chuyện, hắn trên thân phun ra mịt mờ thanh quang, ngưng vì một tôn thanh quang bảo tháp, đem hắn bao phủ ở bên trong, xoay chậm chậm, chính là Thần Long Thiên Tôn từng tại Thiên Tôn Di Phủ thi triển qua hộ thân thần thông. Dưới tình huống bình thường, Nghê Khôn dù có tuệ nhãn thần mục, cũng không có khả năng khám phá Thiên Tôn thần thông. Nhưng khi đó Thần Long Thiên Tôn là bị ba đạo nửa bước kim tiên cấp cấm chế điên cuồng công kích. Nhất định phải toàn lực ứng phó, căn bản không dung có chút giữ lại. Toàn lực hành động phía dưới, tự nhiên sẽ bại lộ rất nhiều thứ. Nghê Khôn lại là thân ở cấm chế bên ngoài, người đứng xem minh, tung không cách nào triệt để khám phá cái này hộ thân thần thông. Cũng có thể miễn cưỡng mô phỏng cái mấy phần tương tự. Chí ít, hắn mô phỏng ra thần thông, giấu giếm được thiên tiên tuyệt không phải vấn đề. Dù cho khả năng không thể gạt được thiên quân, cũng có thể giải thích vì bởi vì chưa bị chính thức thu nhận sử dụng môn tường, cho nên thần thông không có học hết. Giờ phút này, kia địa tiên thiên tướng nhìn xem Nghê Khôn thi triển hộ thân thần thông, trong mắt quả nhiên hiện lên một vòng vẻ chấn động. Vậy mà thật sự là Thần Long Thiên Tôn môn hạ đệ tử. Cũng không phải cái này địa tiên thiên tướng lơ là bất cẩn, nhẹ tin người, thực sự là mặc hắn như thế nào bạo gan tưởng tượng. Cũng tuyệt đối không dám tin tưởng, lại có thể có người dám ở cái này Linh Tiêu Thiên, tại thiên đình binh tướng trước mặt, giả mạo Thần Long Thiên Tôn đệ tử. Cái này rất giống phàm tục thế giới, người nào đó chạy đến một nước đế đô, tại đế đô cấm quân trước mặt giả mạo hoàng đế con cái đồng dạng. Tốt a, giả mạo hoàng đế con cái, dưới cơ duyên xảo hợp còn có thể thành công, nhưng giả mạo thiên tôn đệ tử, kia là tuyệt không khả năng thành công, bởi vì chỉ cần nhắc lên Thần Long Thiên Tôn cái danh hiệu này, liền tất nhiên sẽ bị thiên tôn cảm giác. Nếu có ai dám giả mạo thiên tôn đệ tử, chỉ sợ lời mới vừa nói ra miệng, thiên tôn cách không xóa bỏ, liền đã rơi xuống trên đầu. Mà Nghê Khôn thản nhiên nói ra Thần Long Thiên Tôn danh hiệu, tự xưng đệ tử, cũng không thấy thiên tôn hạ xuống thiên phạt. Tại cái này ta thiên binh thiên tướng xem ra, cái này há không chính là đại biểu thần long thiên tôn chấp nhận lối nói của hắn. Huống chi, vị này, nhân kiệt, địch công tử, còn thi triển ra thần long thiên tôn truyền thụ cho hộ thân thần thông. Lập tức cái này địa tiên thiên tướng đối Nghê Khôn thuyết pháp vững tin không thể nghi ngờ. Liên tục không ngừng khom người vái chào, cung kính nói, địch công tử, mặt tướng thất lễ, còn lại thiên binh thiên tướng cũng liền bận bịu vái chào thân thi lễ. Đủ xưng bái kiến địch công tử, Nghê Khôn khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, chư vị không cần khách khí, ta lần đầu đến đây Linh Tiêu Thiên, vội vã đi bái kiến lão sư, lại không biết lão sư thân ở nơi nào. Không biết có thể làm phiền tướng quân, mang ta tiến đến lão sư trong phủ. Kia địa tiên thiên tướng vội vàng nói, vì công tử cống hiến sức lực, tại mặt tướng vinh hạnh, công tử mời. Nghê Khôn mỉm cười, tại chúng thiên binh thiên tướng cung kính đưa mắt nhìn phía dưới. Ở phía sau phương xếp hàng hạ giới các tiên nhân kính sợ trong ánh mắt. Cùng Lục Tích Nhan theo kia địa tiên thiên tướng đi vào cửa ải. Tiến về trận pháp truyền tống. Đến tận đây, Nghê Khôn bày kế A kế hoạch. Có thể nói đã thành công hơn phân nửa. A kế hoạch, cược thần long thiên tôn vẫn lạc sự tình. Không ai biết, sở dĩ dám như thế cược. Có hai cái nguyên nhân. Một cái là thiên tôn quá mạnh, không cách nào lập xuống hồn đăng. Sinh tử sẽ không bị những người khác biết điểm này. Có thiên tôn truyền thừa Lục Tích Nhan có thể xác nhận. Còn nữa Nghê Khôn bản thân cũng có thể triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu. Có thể thông qua nguyên ma hình chiếu, biết được một chút thiên tôn tương quan thường thức tin tức. Có lẽ Linh Tiêu thiên tôn có thể trực tiếp biết được thần long thiên tôn vẫn lạc sự tình. Nhưng Linh Tiêu Thiên Tôn ngay tại độ Thiên Tôn đạo kiếp, ở vào trạng thái ngủ say, trừ phi hắn tự nhiên thức tỉnh, nếu không trời sập xuống tới cũng sẽ không bừng tỉnh. Về phần vì sao có thể chắc chắn Linh Tiêu Thiên Tôn chưa thức tỉnh, tất nhiên là bởi vì Nghê Khôn đến nay chưa bị Linh Tiêu Thiên Tôn trả đũa. Bởi vậy nhưng chứng Linh Tiêu Thiên Tôn vẫn chưa độ kiếp thành công, vẫn chưa thể tấn vị kim tiên thiên tôn. Một nguyên nhân khác thì là thiên tôn cao cao tại thượng, hành tung không có khả năng bị những người khác biết hiểu. Có hai điểm này, Nghê Khôn liền có can đảm lớn mật đánh cược một phen. Sự thật chứng minh, hắn cái này một thanh lại thành công. Thần long thiên tôn vẫn lạc sự tình, Linh Tiêu thiên bên trong, xác thực không người biết hiểu. Linh Tiêu Thiên Đình đến nay hết thảy như thường, đục không một tia không khí khẩn trương, mà thần long thiên tôn đã chết. Nghê Khôn lớn mật giả mạo thần long thiên tôn đệ tử, cũng sẽ không bị thần long thiên tôn cách không xóa bỏ. Cái này lại vừa lúc khiến thiên binh thiên tướng đối với hắn thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Thế là Nghê Khôn cái này thần long thiên tôn khổ chủ liền như thế lắc mình biến hóa, thành thần long thiên tôn ký danh đệ tử, cùng hộ pháp Lý Viên Phương cùng một chỗ, tại thiên đình thiên tướng ân cần dẫn đường hạ, đi vào truyền tống trong điện, ngồi trước truyền tống trận hướng thiên đình. Cùng lúc đó, thần long thiên tôn ký danh đệ tử đến đây Linh Tiêu Thiên, bái kiến sư tôn sự tình, đã thông qua cửa ải thiên binh thiên tướng, truyền đến thiên đình người liên quan sĩ trong tay. Thiên cơ điện tiếp vào tin tức Linh Tiêu thiên tôn tam đệ tử. Thiên cơ điện chủ Lục Huyền Cơ nhíu mày tự nói, đại sư huynh tại hạ giới thu ký danh đệ tử như thế kỳ, sao chưa từng nghe hắn nhắc qua. Mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng người kia đã dám tự xưng thần long thiên tôn ký danh đệ tử, quang minh chính đại đến đây thiên đình bái kiến lão sư, lại không gặp thần long thiên tôn ra mặt hạ xuống thiên phạt, liền đã gián tiếp chứng minh hắn thân phận Lục Huyền Cơ cũng vô ý thôi động thiên cơ nghi. Chứng thực kia, địch nhân kiệt, thân phận nếu là người tới tự xưng Linh Tiêu Thiên Tôn ký danh đệ tử. Lục Huyền Cơ nói không chừng, liền muốn thôi động thiên cơ nghi, nghiệm chứng một chút thân phận của đối phương. Bởi vì Linh Tiêu Thiên Tôn ngay tại ngủ say, sẽ không đối chuyện ngoại giới làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu như thật có cuồng đồ gan to bằng trời, giả mạo Linh Tiêu Thiên Tôn ký danh đệ tử, Linh Tiêu Thiên Tôn cũng không thể kịp thời hạ xuống thiên phạt. Cái này cho lừa đảo lưu lại thao tác chỗ trống, nhưng Đại sư huynh Thần Long Thiên Tôn dù cho còn tại bế quan, cũng có thừa lực vạch trần lừa đảo, sẽ không tùy ý lừa đảo giả mạo bọn họ hạ, giả danh lừa bịp. Hiện tại đã Đại sư huynh cũng không có ra mặt phủ nhận hắn cái kia ký danh đệ tử. Lục Huyền Cơ đương nhiên sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Vài ngày trước, Đại sư huynh tam đệ tử Lâm Tùy Vân bị người giết chết. Đại sư huynh Lôi Đình tức giận, tự mình xuất thủ tru sát hung thủ. Chẳng lẽ bởi vì mất một đồ, mới đem hạ giới ký danh đệ tử gọi đến? Tốt a, ngay cả Lục Huyền Cơ đều không biết Thần Long Thiên Tôn vẫn lạc sự tình. Hắn còn tưởng rằng Đại sư huynh Thần Long Thiên Tôn đã thành công tru sát hung thủ, lại trở về bế quan vẫn là câu nói kia. Thiên Tôn hành tung cũng không phải là những người khác có thể biết đến. Chớ nói Lục Huyền Cơ người sư đệ này, tự liền Thần Long Thiên Tôn mấy cái khác thân truyền đệ tử cũng không biết mình sư phụ hành tung. Mà cái này thời điểm, Thần Long Thiên Tôn mấy cái khác đệ tử cũng đều biết được sư tôn ký danh đệ tử đến sự tình. Sư phụ tại hạ giới thu ký danh đệ tử, thế mà tu luyện đến thiên tiên cảnh giới, đến đây chính thức bái nhập sư môn. Hừ, cũng muốn xem thử xem, chỉ là một cái ký danh đệ tử, đến tột cùng có thể có bản lãnh gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,